đây vẫn trông những cánh hồng phai rụng rơi sơ sáng. Ai vẫn mong những cánh cỏ bay về nơi bình yên. Về đâu em tôi khi mới đôi mươi, đại biên lý ta chưa nói gì. Về đâu tôi ơi thân sáng hao gầy, từ khi em đi còn đâu lý trí. Trần gian đâu dễ kiếm đường chẳng ai, chỉ toàn muôn phiền ngang trái. Phần nghèo nên đâu tránh người ra đi, dịu nồng nâng chén đi đi. Nơi tim đau thương còn mong nơi tâm trí lời ân ái, trọn đời sao quên tình phai. Thân trai một đời thật khô quạnh, ngang dặm chương chất đôi bạc vô tâm. Duyên tình đốt cho tàn và thiên thai, mộng đời phong lưu hóa mê mộng có riêng ai. Thành mai chúc mạ giờ không đẹp cho đôi ta, tranh gửi phần này phiêu bạc trời trôi xa. Hồng nhan chi kỷ có mấy ai được trăm năm, ý trời đã định như lòng vẫn không cam tâm. Thương em cô gái chân quê nay đã sang đỏ để bên mãi mông. Thương em thương mỗi lương duyên xa cơ lỡ hẹn tình ơi còn không. Về đâu em tôi khi mới đôi mươi, gái biên lý ta chưa nói gì. Về đâu tôi ơi thân xác hao gầy, từ khi em đi còn đâu lý trí. Trần gian đâu dễ kiếm đường chẳng ai, chỉ toàn muôn phiền ngang trái. Phần nghèo nên đâu tránh người ra đi, dịu nồng nâng chén đi đi. Người về nơi ấy chẳng hối âm, lệ tràn nơi tim đau thương còn vòng nơi tâm trí. Thầm thoáng bay đến nơi xa vời, bình yên thấy không chân trời. Có ai ngồi bên hiên mong dáng ai về, liều mai sau mình còn có thể. Trần